4. Pháp thức truyền thọ cụ túc. 4.1. Giáo thọ giới tử. Bấy giờ, có người muốn thọ giới. Vị kia dẫn đến chỗ ngoài giới, cởi y phục để khám. Người thọ giới hổ thẹn, việc thọ giới bị đình lại. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch lên Đức Phật. Phật dạy, không được lộ hình như vậy để khám rồi truyền thọ giới. Từ nay về sau, cho phép hỏi 13 nạn sự. Sau đó mới trao giới cụ túc bằng bạch tứ yết ma. Nên hỏi như vậy. Ngươi không phạm biên tội chăng? Ngươi không xúc phạm tỳ kheo ni chăng? Ngươi không phải là người vào đạo với tâm giặc chăng? Ngươi chẳng phải là người phá hoại nội và ngoại đạo chăng? Ngươi chẳng phải là huỳnh môn chăng? Ngươi chẳng phải là người giết cha, giết mẹ chăng? Ngươi chẳng phải là người giết A-la-hán chăng? Ngươi chẳng phải là người phá tăng chăng? Ngươi chẳng phải là người với ác tâm làm cho thân Phật chảy máu chăng? Ngươi chẳng phải là phi nhân chăng? Ngươi chẳng phải là súc sanh chăng? Ngươi chẳng phải là người có hai hình chăng? Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép trước hỏi 13 nạn sự, sau đó mới cho thọ giới cụ túc. Nên tác pháp yết ma như sau để thọ giới cụ túc. Bấy giờ, bảo người muốn thọ giới đứng chỗ mắt thấy mà tai không nghe. Giới sư tác bạch yết ma như sau. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, vị kia tên là, theo tỳ kheo hiệu, cầu thọ giới cụ túc. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, sai tỳ kheo hiệu, làm giáo thọ sư. Đây là lời tác bạch. Bấy giờ, thầy giáo thọ đến chỗ người kia, nói, đây là An Đà Hội, đây là Uất Đa La Tăng, đây là Tăng Già Lê, đây là bác. Y bác này là của ngươi phải không? Vị kia trả lời, vâng, là của con. Thầy giáo thọ nói, thiện nam tử lắng nghe, nay chính là lúc cần sự chí thành. Tôi sẽ hỏi ông. Theo lời hỏi của tôi, ông cứ trả lời đúng như sự thật. Điều nào thật, ông cứ nói thật. Điều nào không thật, ông cứ nói không thật. Tên ông là gì? Hòa thượng ông là ai? Ông đủ 20 tuổi chưa? Y bác của ông đầy đủ không? Cha mẹ ông có cho phép không? Ông không phải là người mắc nợ chăng? Ông không phải là đầy tớ chăng? Ông không phải là quan chức chăng? Ông có phải là đàn ông không? Đàn ông có những chứng bệnh như hủi, ung thư, hủi trắng, càn tiêu, điên cuồng. Hiện tại, ông có các chứng bệnh đó không? Nếu người thọ giới nói không, thầy giáo thọ nói tiếp. Như tôi vừa hỏi ông, lát nữa giữa tăng, ông cũng sẽ được hỏi như vậy. Vừa rồi ông trả lời với tôi như thế nào, thì giữa tăng, ông cũng trả lời như vậy. Vị giáo thọ nói như vậy rồi, trở vào trong chúng, với oai nghi như thường lệ, đứng chỗ vừa tầm tay đối với chúng, tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, người này tên là, theo tỳ kheo hiệu, cầu thọ giới cụ túc. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Tôi đã hỏi xong, cho phép người ấy vào. Đây là lời tác bạch. 4.2. Giới tử bạch Tăng. Người thọ giới vào rồi, thầy giáo thọ cầm hộ y bác, bảo người ấy kính lễ dưới chân Tăng, rồi dạy. Trước giới sư, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay, hướng dẫn họ tác bạch, để xin giới như sau. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, con tên là, theo tỳ kheo hiệu, cầu thọ giới cụ túc. Con tên là, nay đến trong chúng Tăng, xin thọ giới cụ túc, tỳ kheo hiệu, làm hòa thượng, xin chúng Tăng rủ lòng thương cứu vớt con. lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Bấy giờ, vị giới sư nên tác pháp yết ma như sau. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, người này tên là, theo tỳ kheo hiệu, cầu thọ giới cụ túc. Nay người này tên là, theo chúng Tăng xin thọ giới cụ túc, tỳ kheo hiệu làm hòa thượng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho phép tôi hỏi các nạn sự. Đây là lời tác bạch. Thiện nam tử lắng nghe. Nay chính là lúc cần sự chí thành, lúc nói thật. Nay tôi sẽ hỏi ông nên theo sự thật mà trả lời. Ông tên là gì? Hòa thượng ông là ai? Ông đủ 20 tuổi chưa? Ba pháp y và bác có đủ không? Cha mẹ ông có cho phép ông không? Ông có mắc nợ ai không? Ông có phải là đầy tớ không? Ông có phải là người của nhà quan không? Ông có phải là đàn ông không? Đàn ông có những chứng bệnh hủi, ung thư, hủi trắng, càn khô, điên cuồng. Hiện tại, ông có những chứng bệnh như vậy không? Nếu người ấy nói không, thì bạch tứ yết ma như sau. 4.3 Bạch tứ yết ma. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Người này tên là, theo tỳ kheo hiệu, cầu thọ giới cụ túc. Người này tên là, nay đến giữa Tăng, xin thọ giới cụ túc. Tỳ kheo hiệu, làm hòa thượng. Người này tên là, tự nói thanh tịnh, không có các nạn sự, tuổi đủ 20, ba y và bát đầy đủ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng trao cho người tên là Giới Cụ Túc, tỳ kheo hiệu, làm hòa thượng. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, người này tên là, theo tỳ kheo hiệu, cầu thọ giới cụ túc. Nay người này tên là, đến xin Tăng thọ giới cụ túc, tỳ kheo hiệu, làm hòa thượng. Người này tên là, tự nói thanh tịnh, không có các nạn sự, tuổi đủ 20, ba y và bát đầy đủ. Nay Tăng trao cho người tên là, này, giới cụ túc, tỳ kheo hiệu, làm hòa thượng. Trưởng lão nào chấp thuận Tăng trao cho người tên, giới cụ túc, tỳ kheo hiệu, làm hòa thượng, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Đây là yết ma thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận cho người tên là thọ giới cụ túc, tỳ kheo hiệu làm hòa thượng rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 4.4 Truyền pháp tứ khí và tứ y. Bấy giờ, có tỳ kheo thọ giới cụ túc rồi, chúng tăng đều về lại trú xứ. Vợ cũ của vị ấy ở cách chỗ thọ giới không xa, đến hỏi, vừa rồi ông làm gì? Vị ấy trả lời, tôi thọ giới cụ túc. Vợ cũ nói, bây giờ ông có thể làm chuyện như vậy, gọi là lần cuối cùng không? Người thọ giới cụ túc ấy, liền làm việc bất tịnh như vậy rồi. Sau đó, mới về lại trú xứ. Các tỳ kheo hỏi, thầy làm gì mà về sau? Vị kia liền đem nhân duyên trên trình bày đầy đủ lại với các tỳ kheo. Các tỳ kheo nói, ngươi hãy diệt nhanh đi, ngươi hãy biến mất nhanh đi, ngươi đã làm việc như vậy, không được ở lại đây nữa. Người kia nói, việc tôi làm đó là việc không nên làm sao? Các tỳ kheo nói, dĩ nhiên là điều không được làm. Vị ấy nói, tại sao không nói trước với tôi, để tôi tránh không làm điều đó? Các tỳ kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, A nhỏ, tứ khí. Từ nay về sau, tác pháp yết ma rồi, nên nói trước bốn pháp ba la di. Thiện nam tử lắng nghe, Đức Như Lai, bậc chí chân, đặng chánh giác, nói bốn pháp ba la di. Nếu tỳ kheo nào phạm mỗi một trong bốn, thì chẳng phải là sa môn, chẳng phải là thích tử. Một, tuyệt đối, ông không được phạm dâm, hành bất tịnh hạnh. Nếu tỳ kheo phạm bất tịnh hạnh, hành pháp dâm dục, cho đến cùng loài súc sanh, thì chẳng phải sa môn, chẳng phải thích tử. Đức Thế Tôn nói thí dụ, như người bị chặt đầu không thể sống trở lại. Tỳ kheo cũng như vậy, phạm pháp ba la di rồi, không thể trở lại thành tỳ kheo hạnh. Đây là điều mà trọn đời ông không được làm, ông có thể giữ được không? Trả lời là được. 2. Tuyệt đối, ông không được trộm cắp, cho đến một lá cây, cọng cỏ. Nếu tỳ kheo ăn trộm của người 5 tiền trở lên, tự mình lấy, bảo người lấy, tự mình phá, bảo người phá, tự mình chặt, bảo người chặt, hoặc đốt, hoặc chôn, hoặc làm cho hoại sắc. Vị ấy chẳng phải là sa môn, chẳng phải là thích tử. Thí như cây đa la bị moi ruột, không thể sanh trưởng. Tỳ kheo phạm ba la di cũng vậy, không thể trở lại thành tỳ kheo hạnh. Trong điều này, trọn đời ông không được làm, ông có thể giữ được không? Trả lời là được. 3. Tuyệt đối, ông không được đoạn mạng sống của chúng sanh cho đến loài kiến. Nếu tỳ kheo cố ý tự tay mình đoạt mạng người, tìm dao trao cho người, dạy bảo cách chết, khen sự chết, khuyên cho chết, trao cho người phi dược, hoặc làm đọa thai, nguyện rửa cho chết, tự mình tạo phương tiện, bảo người tạo phương tiện, thì chẳng phải sa môn, chẳng phải thích tử. Thí như cây kim bị sức trung, không thể dùng được nữa. Tỳ kheo cũng vậy, nếu tỳ kheo phạm ba la di, không thể trở lại thành tỳ kheo hạnh nữa. Trong điều này, trọn đời ông không được làm, ông có thể giữ được không? Trả lời là được. 4. Tuyệt đối, ông không được nói dối, cho đến nói giỡn chơi. Nếu tỳ kheo chẳng phải chân thật, chẳng phải mình tự có mà tự nói, tôi được pháp thượng nhân, được thiền, được giải thoát, được định, được bốn không định, được quả tu đà hoàng, quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán. Trời đến, rồng đến, quỷ thần đến, thì chẳng phải sa môn, chẳng phải thích tử. Thí như hòn đá lớn bị vỡ làm hai, không thể hiệp lại được. Tỳ kheo cũng vậy, phạm pháp ba la di, không thể trở thành tỳ kheo hạnh. Trong điều này, trọn đời ông không được làm, ông có thể giữ được không? Trả lời là được. B nhỏ, tứ y. Thiện nam tử, hãy lắng nghe. Đức Như Lai là bậc chí chân, đặng chánh giác, nói pháp tứ y. Tỳ kheo y nơi đây được xuất gia, thọ giới cụ túc, thành pháp của tỳ kheo. 1. Tỳ kheo y nơi y phấn tảo, nương nơi đây đặng xuất gia, thọ giới cụ túc, thành pháp của tỳ kheo. Trong đây, trọn đời ông có thể giữ được không? Trả lời là được. Nếu được của lợi do đàn việc thí y, y cắt rọc hư hoại, thì được nhận. 2. Tỳ kheo y nơi khất thực. Tỳ kheo nương vào đây được xuất gia thọ giới cụ túc, thành pháp tỳ kheo. Trong đây, trọn đời ông có thể giữ được không? Trả lời là được. Nếu được của lợi hoặc bữa ăn theo tăng sai thứ, hoặc bữa ăn do đàn việt dân vào những ngày mồng 8, rằm, mồng 1, hoặc thường thực của tăng, hoặc đàn việt mời, thì được nhận. 3. Tỳ tỳ kheo nương dưới gốc cây được xuất gia thọ giới cụ túc, thành pháp của tỳ kheo. Trong đây, trọn đời ông có thể giữ được không? Trả lời là được. Nếu được của lợi hoặc phòng riêng, nhà nóc nhọn, phòng nhỏ, hang đá, hai phòng một cửa, thì được nhận. 4. Tỳ kheo nương nơi thuốc hữu lạng này, được xuất gia thọ giới cụ túc, thành pháp tỳ kheo. Đây là điều trọn đời không được phạm. Ông có thể giữ được không? Trả lời là được. Nếu được của lợi như bơ, dầu, sanh tô, mật, thạch mật, thì được thọ. 4.5 Giáo giới và đắc giới. Ông nay đã thọ giới rồi, bạch tứ yết ma như pháp, thành tựu đúng quy cách, hòa thượng như pháp, a xà lê như pháp, chúng tăng túc số. Ông nên khéo thọ nhận giáo pháp, nên siêng năng giáo hóa, làm việc phước đức, tu bổ tháp, cúng dường Phật, pháp, chúng tăng, hòa thượng, a xà lê. Những gì các ngài dạy như pháp không được chống trái. Nên hoảy tụng kinh, siêng năng cần cầu phương tiện, để ở trong Phật pháp mà đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Có như vậy mới khỏi uổng công ban đầu phát tâm xuất gia, quả báo của nó sẽ không cùng tận. Ngoài ra, những gì chưa biết nên thưa hỏi Hòa Thượng A Xà Lê. Từ nay về sau, nên bảo người thọ cụ túc hãy đi trước rồi giải tán. Một nhỏ, bấy giờ có tỳ kheo bị chúng cử tội, liền thôi tu. Sau đó đến trong tăng già lam thưa với các tỳ kheo, tôi muốn xuất gia trở lại. Các tỳ kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, nên hỏi người kia, ông có tự thấy tội hay không? Nếu người ấy trả lời, tôi không thấy tội, thì không được cho xuất gia. Nếu nói, tôi thấy tội, thì cho xuất gia. Sau đó lại hỏi, ông có thấy tội hay không? Nếu trả lời, không thấy tội, thì không được cho thọ giới cụ túc. Nếu nói, thấy tội, thì nên cho thọ giới cụ túc. Cho thọ giới cụ túc rồi, nên nói, ông có thuận sám hối không? Nếu nói, không thuận sám hối, thì không được giải yết ma. Nếu nói, có thể thuận sám hối, thì nên giải yết ma. Giải yết ma rồi bảo, ông hãy sám hối. Nếu người ấy phải sám hối, thì tốt. Nếu không vậy, chúng tăng hòa hợp, thì lại trao cho pháp cử tội. Nếu chúng tăng không hòa hợp, thì cùng chung sống, không phạm. Hai nhỏ. Bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất rời chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Bạch Đức Thế Tôn, người chưa đủ 20 tuổi mà thọ giới cụ túc, được gọi là người thọ giới cụ túc hay không? Đức Phật dạy, được gọi là người thọ giới cụ túc. Lại hỏi, người trao giới cụ túc như vậy, có phải là người trao đúng hay không? Đức Phật dạy, là người trao đúng. Người yết ma như vậy, là người làm yết ma đúng hay chăng? Đức Phật dạy, là người làm yết ma đúng. Từ khi đã chế giới rồi, nếu thọ giới cụ túc như vậy, không gọi là thọ giới cụ túc đúng. Ba nhỏ. Lại hỏi, tam ngữ thọ giới cụ túc có phải là thọ giới cụ túc hay chăng? Đức Phật dạy, là thọ giới cụ túc. Người trao giới cụ túc là người trao đúng hay chăng? Đức Phật dạy, là người trao đúng. Người làm yết ma là người làm yết ma đúng hay chăng? Đức Phật dạy, là người làm yết ma đúng. Từ khi đã chế giới rồi, Nếu thọ giới cụ túc như vậy, không gọi là thọ giới cụ túc. Bốn nhỏ lại hỏi, không hỏi 13 nạn sự mà thọ giới cụ túc, như vậy có gọi là thọ giới cụ túc chăng? Đức Phật dạy là thọ giới cụ túc. Người được thọ giới cụ túc như vậy là thọ giới cụ túc đúng hay chăng? Đức Phật dạy là thọ giới cụ túc đúng. Hỏi, người làm yết ma như vậy được gọi là tác yết ma đúng hay chăng? Đức Phật dạy là làm yết ma đúng. Từ khi đã chế giới rồi, nếu thọ giới cụ túc như vậy, không gọi là thọ giới cụ túc. Năm nhỏ. Bấy giờ, Tôn giả A Nan liền rời chỗ ngồi, đứng dậy, trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật. Nếu Hòa Thượng có một trong 13 nạn sự mà trao giới cụ túc cho đệ tử, như vậy có gọi là thọ cụ túc đúng hay chăng? Đức Phật dạy là thọ giới cụ túc đúng. Lại hỏi, người được thọ giới cụ túc có gọi là thọ giới cụ túc đúng hay chăng? Phật dạy là thọ đúng. Người làm yết ma như vậy là làm yết ma đúng hay chăng? Đức Phật dạy là làm yết ma đúng. Từ khi đã chế giới rồi, nếu trao giới cụ túc cho người như vậy, chúng tăng có tội. Sáu nhỏ. Bấy giờ, có người theo Hòa Thượng không trì giới mà cầu thọ giới cụ túc. Sau đó, có sự nghi ngờ. Đức Phật hỏi, ông có biết vị Hòa Thượng ấy không trì giới hay không? Vị ấy thưa, không biết. Đức Phật dạy, như vậy được gọi là thọ giới cụ túc. Lại có người theo Hòa Thượng không trì giới mà thọ giới cụ túc. Sau đó lại có sự nghi ngờ. Đức Phật hỏi, ông có biết Hòa Thượng ấy không trì giới hay không? Vị ấy trả lời, biết. Đức Phật bảo, ông có biết là không được theo người như vậy thọ giới cụ túc hay không? Vị ấy trả lời, không biết. Đức Phật dạy, trường hợp này được gọi là thọ giới cụ túc. Lại có vị theo Hòa Thượng không trì giới mà thọ giới cụ túc. Sau đó có sự nghi. Đức Phật hỏi, ông có biết Hòa Thượng không giữ giới chăng? Vị ấy trả lời, biết. Đức Phật bảo, ông có biết người như vậy thì không được theo thọ giới cụ túc hay không? Vị ấy trả lời, biết. Đức Phật bảo, ông có biết người như vậy theo thọ giới cụ túc thì không đắc giới cụ túc hay không? Đáp rằng, không biết. Đức Phật dạy, trường hợp này được gọi là thọ giới cụ túc. Bấy giờ lại có vị theo Hòa Thượng không trì giới mà thọ giới cụ túc, sau đó có sự nghi. Phật hỏi, ông có biết Hòa Thượng không giữ giới chăng? Vị ấy trả lời, biết. Đức Phật dạy, ông có biết người như vậy thì không được theo thọ giới cụ túc hay không? Vị ấy trả lời, biết. Phật hỏi, ông có biết theo người như vậy thọ giới cụ túc thì không thành thọ giới cụ túc hay không? Vị ấy trả lời, biết. Đức Phật dạy, không gọi là thọ giới cụ túc.